Cuối năm của chúng ta, cho nên chúng ta bàn về cái ý nghĩa thành đạo của Đức Phật. Khi mà chúng ta bàn về cái vấn đề thành đạo của Đức Phật thì chúng ta thấy cuộc đời Đức Phật khi sanh ra rồi lớn lên đi xuất gia, rồi tới 30 tuổi thì ngài thành đạo. Đó là cái trường hợp mà cuộc đời Đức Phật. Từ cái khi thành đạo, ngài mới bắt đầu chuyển pháp luân, tức là thuyết pháp độ sanh. Suốt 49 năm như vậy đó, thì tới cái năm 80 tuổi, Đức Phật vào Niết Bàn. Và kể từ khi Đức Phật vào Niết Bàn đến năm nay đó, là đã trải qua 2560 năm. Nhưng mà giáo pháp của ngài đó vẫn còn lưu truyền, và từng lớp người kế tục mà mở rộng cái giáo pháp của Đức Phật ra. Khi ngài thành đạo thì ngài chỉ thuyết pháp đó, dọc theo cái triền sông Hằng, từ miền Nam Ấn Độ cho đến miền Bắc Ấn Độ. Nhưng mà sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi thì giáo pháp của ngài nó lan tỏa ra tới nhiều quốc gia và nhiều châu lục. Thế nên đến hôm nay á, thì ta coi như là cái châu lục cuối cùng là cái châu lục Da Màu, tức là Phi Châu, thì Phật giáo chúng ta cũng đã truyền sang bên đó. Và cái Vesak vừa rồi tổ chức ở Việt Nam thì cũng có mấy sư mà người Phi Châu sang để dự lễ và chia sẻ với chúng ta về ý nghĩa thành đạo của Đức Phật. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta thấy cái tôn giáo thì nó có từ khi mà loài người chúng ta bắt đầu xuất hiện. Có loài người xuất hiện trên trái đất này thì bắt đầu có tôn giáo. Mà tôn giáo đó là phát xuất từ một cái lòng tin của con người mà sanh ra tôn giáo. Cho nên lúc bây giờ người ta bảo rằng tôn giáo là do con người đặt ra. Tôn giáo là do con người đặt ra. Nhưng mà con người đặt ra tôn giáo, hay là tạo ra tôn giáo, hay là nghĩ ra tôn giáo, thì cái này nữa là tôn giáo đa thần, rồi tới tôn giáo nhất thần. Tôn giáo đa thần là gì? Tức là mỗi một bộ tộc thì có một cái tín ngưỡng riêng. Mình tin vào một cái vị thần linh nào đó và tôn sùng một vị thần linh đó, và mong cho cái vị thần linh đó sẽ ban phước và giáng họa cho chúng ta. Đây là cái trường hợp mà cái nguồn gốc phát xuất của tôn giáo. Cho nên ban đầu thì tôn giáo có rất nhiều, mà không có tôn giáo nào giống tôn giáo nào hết. Cho nên đây ta gọi là đa thần giáo. Mỗi một tôn giáo là thờ một vị thần riêng. Thành riêng về Ấn Độ trong cái thời mà của Đức Phật hay là trước Đức Phật đó, thì ít nhất các ta bảo đây là có 96 thứ đạo mà khác nhau rồi. Lúc đó Đức Phật ra đời, Đức Phật sanh ra trên cuộc đời này. Thì chúng ta nhìn thấy cái ra đời của Đức Phật, nó có những cái mà khác hơn các cái vị giáo chủ khác của các tôn giáo khác. Đó là đạo Phật của chúng ta. Cái chỗ khác này nữa là gì? Cái đạo Phật của chúng ta đó, nếu mà nói tôn giáo thì cũng được, nhưng mà tôn giáo đó đó là nhìn vào cái sự thật của cuộc sống và giúp cho con người thăng hoa cái cuộc sống. Có thể nói Phật giáo rất là khoa học, nhưng mà cao hơn khoa học một tầng nữa. Vì vậy đó mà năm 1999 Liên Hiệp Quốc mới bỏ phiếu về ngày Vesak. Vesak tức là Phật đản sanh, Phật thành đạo và Phật niết bàn. Mà như vậy đó, gần 200 quốc gia trên trái đất này ở trong Liên Hiệp Quốc là đều công nhận Đức Phật là một nhà văn hóa lớn của nhân loại. Đạo Phật cũng là một tôn giáo, nhưng mà tôn giáo đó rất cần cho loài người chúng ta. Cho nên coi đạo Phật, ngày đản sanh của Đức Phật, đó là một cái ngày lễ văn hóa của toàn cầu. Cái nhìn của đạo Phật, đánh giá về đạo Phật chúng ta là như thế. Thì bây giờ nữa, chúng ta được may mắn làm đệ tử của Đức Phật, làm con của Đức Phật, thì chúng ta nghĩ về Đức Phật như thế nào? Rồi nếu là một Phật tử thì ta phải tu hành như thế nào? Thành ra đây là cái việc quan trọng. Thành ra khi mà Đức Phật ra đời thì Ngài nhìn về các tôn giáo đương thời, Ngài học hết tất cả các tôn giáo đương thời, Ngài biết hết rồi. Đây là cái nét đặc biệt của Đức Phật chúng ta. Thế nên các tôn giáo đương thời đó, thì tôn giáo nào biết tôn giáo đó, tôn giáo nào là biết cái vị thần linh mà của tôn giáo mình thờ, không công nhận tất cả các cái vị thần khác, các tôn giáo khác. Cho nên từ đó mà các tôn giáo thường hay tranh cãi lẫn nhau, thậm chí sát hại lẫn nhau vì muốn giành cái quyền độc tôn ở trên trái đất này. Nhưng mà Đức Phật khi mà Ngài ra đời đó, Ngài nhìn tất cả các tôn giáo đó, Ngài học các tôn giáo, rồi lúc bây giờ đó, Ngài nhận thức về các tôn giáo đó, nó hoàn toàn khác mà có tính cách khoa học. Thành ra Đức Phật dạy chúng ta này, khi mà chúng ta muốn tin một cái điều gì đó, mặc dầu cái điều đó là của truyền thuyết, đây là các tôn giáo Ấn Độ đó. Tại sao vậy? Là vì các tôn giáo ấy không biết rõ cái nguồn gốc của tôn giáo mình nữa, cứ cha truyền con nối. Thành ra con á là tin cái lời của cha truyền lại, cha đó thì tin cái lời của ông nội truyền lại, ông nội thì truyền tin cái lời của ông cố truyền lại. Cứ như vậy đó mà tin theo và làm theo, chứ không bao giờ suy nghĩ cái lời dạy này nó là đúng hay không đúng, áp dụng vào trong thực tế cuộc sống này có phù hợp không. Vì vậy đó mà Đức Phật nói là nếu mà chúng ta tin vào một cái điều gì đó, cái điều đó dù nghìn xưa để lại đi nữa mà không phù hợp với cuộc sống hiện tại của chúng ta đây, thì cái trường hợp này nó không nên tin. Mà không phù hợp mà còn trở ngại cho cuộc sống chúng ta nữa thì cái này không tin. Kể cả lời của Đức Phật chúng ta cũng không tin. Đây là Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta muốn tin một cái điều gì thì chúng ta cần phải nên suy nghĩ, xem thử cái điều đó nó có hợp lý không. Rồi nữa, ta đem ta áp dụng thử trong cuộc sống chúng ta đó, nó có kết quả đúng như là cái lời dạy này không? Cho nên nghe rồi suy nghĩ rồi áp dụng, nếu hãy thấy nó có lợi ích cho mình đó, thì mình nên theo. Nhưng mà chỉ lợi ích cho mình mà không lợi ích cho nhiều người nữa thì này cũng không nên. Vì tất cả mọi người chúng ta đó, mà ai cũng vì cái lợi ích riêng cho mình đó, thì cái xã hội này nó thành thế nào? Đương nhiên là cái vấn đề đấu tranh rồi. Vì lợi ích riêng cho mình, cho nên Đức Phật nói là phải vì cái lợi ích cho số đông. Vì lợi ích cho số đông, đây là cái điểm quan trọng nhất. Mà cái lợi ích cho số đông đó, ngay trong hiện tại này, rồi trong tương lai thì sao? Phải lợi ích cho số đông mà ở trong hiện tại và dẫn tới tương lai. Chứ còn lợi ích trong hiện tại đó, mà tương lai hư đó, thì cái này cũng nguy hiểm. Cho nên lời dạy của Đức Phật ta thấy rất là chính xác. Tại vì nếu mà những người vì cái lợi ích của phe nhóm, của cá nhân hay là của tôn giáo mình đó, thì sẵn sàng sát phạt cá nhân khác, tổ chức khác và tôn giáo khác, đưa tới chỗ rất nguy hiểm. Mà lịch sử loài người chúng ta nó có những cái cuộc thánh chiến, gọi là cuộc chiến tranh của tôn giáo. Đây là một bài học mà Đức Phật là một nhà tiên tri đã nói trước này cho chúng ta thấy. Cho nên lợi ích cá nhân, lợi ích phe nhóm, lợi ích riêng cho tôn giáo mình thì cái này cũng dẫn tới cái chỗ đấu tranh và tiêu diệt. Cho nên phải suy nghĩ, tức là phải lợi ích cho số đông. Làm một cái điều gì đó mà phải lợi ích cho tất cả, cho tất cả mọi người. Nhưng mà lợi ích cho tất cả đó là phải lợi ích lâu dài đó. Thành ra phải nhìn thấy cái lợi ích lâu dài đó, chỗ này mới quan trọng. Cho nên cái chỗ lợi ích lâu dài đó thì chúng ta thấy các nhà khoa học, các nhà bác học đó, là chỉ thấy được cái lợi ích hiện tại và không thấy được cái lợi ích lâu dài. Thấy được cái lợi ích mà không thấy được về trái của nó, về mặt hại. Cho nên gây ra cái sự bất an cho loài người chúng ta. Đây là gì? Tức là một nhà bác học đầu tiên tìm ra được cái thuyết tương đối, tức là chế tạo ra bom nguyên tử đó. Donald Einstein, ông này tìm thấy cái này đã đem cống hiến cho loài người, gọi đây là một phát minh khoa học vĩ đại. Nhưng mà cái này nguy hiểm không? Cái vũ khí này mà đem trao cho những người hung ác đó, thì cái này xảy ra thế nào? Cho nên năm 1945 được Mỹ ném hai quả bom xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật. Đây là cái trường hợp tàn sát cả triệu người. Và cái di chứng đó mà tồn tại cho tới ngày nay mà còn, tức là nhiễm phóng xạ. Thế nên bây giờ chúng ta mới biết cái nhiễm phóng xạ, chứ ngày xưa chúng ta chưa biết nữa. Đấy. Làm một việc mà hiện tại như thế và hậu quả trong tương lai hàng trăm năm sau chưa hết. Rồi tiếp tục những nhà khoa học chế ra các loài bơm, gọi là bơm, bơm lửa, bơm vi trùng, bơm hát để tàn sát. Đây là cái điều quan trọng nhất ta nhìn ta thấy. Đây cũng là cái phát minh của loài người, ta gọi là văn minh, là khoa học. Nhưng mà ngày nay nữa, loài người ta bắt đầu khiếp sợ về cái chuyện này. Thì tất cả các nước nó đều tranh nhau nữa mà sản xuất cái loại vũ khí giết người hàng loạt này nữa, làm cho loài người bất an. Đây là cái văn minh và khoa học. Xa hơn bước vì cái lợi ích cá nhân, vì lợi ích của phe nhóm ấy. Mà đôi khi đó, chúng ta khai thác cạn kiệt tài nguyên của trái đất này. Khai thác cạn kiệt nó đi. Rồi chúng ta đưa vào trong, trong bầu khí quyển những cái chất độc, vào trong dòng nước những chất độc, vào trong lòng đất những cái chất độc. Cho nên bây giờ nữa là bắt đầu chúng ta lại sợ thêm cái nữa đó. Tức là không khí bị nhiễm. Cái này là gì? Cho nên việc đầu tiên nhất là bây giờ tất cả các nước tranh nhau để sản xuất hàng hóa vì cái lợi nhuận mà tạo nên những cái mất cân bằng sinh thái này, cái đáng sợ đó. Cho nên ngày nay đó, thì bây giờ nữa người ta mới có phát động một cái phong trào làm gì của Liên Hợp Quốc, tức là hạn chế khí thải độc vào trong bầu không khí. Nhưng mà bây giờ bắt đầu biết nó hại, biết nó nguy hiểm rồi nữa, mà phải tính tới 30 năm sau mới có thể giải quyết chuyện này. Thành quý vị thấy nguy hiểm, thành cái văn minh khoa học của chúng ta. Tại vì không biết được cái lợi ích lâu dài, không biết là cái hại về sau mà chúng ta làm nữa, thì cái này rất nguy hiểm. Cho nên giải quyết chiến tranh thì có nhất thời, nhưng mà hậu quả của chiến tranh thì đáng sợ. Thế nên chiến tranh Việt Nam chúng ta bao lâu? 30 năm. Nhưng mà chưa sử dụng tới những cái chất hóa học nguy hiểm ấy, mà riêng về cái chất độc màu da cam để rải xuống rừng núi miền Nam chúng ta đây ấy, để làm cho lá cây rụng đi. Mà bây giờ nữa, cái độc này 50 năm sau rồi mà con em chúng ta dị tật sanh ra. Cái lợi ích trước mắt nhưng mà hại lâu dài, cái này đáng sợ. Cho nên Đức Phật lúc đó Ngài đã dạy thêm cái là phải lợi ích lâu dài. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu nói tới, phải nghĩ tới con em chúng ta sau này. Đây bây giờ nên mới là thấy cái lời nói Đức Phật vậy. Hồi kia đó là chỉ nghĩ tới lợi ích cá nhân, lợi ích phe nhóm, lợi ích tôn giáo riêng của mình, nhưng mà không nghĩ tới lợi ích chung. Đức Phật mới nói là phải lợi ích chung mới được. Lợi ích chung rồi bây giờ nữa Đức Phật nói thêm cái lợi ích lâu dài. Ngay bây giờ lợi ích đó, nhưng mà về sau nó hại phải. Thì cái này nó không thể cứu được. Cho nên Đức Phật chúng ta nữa, có thể nói là một nhà tôn giáo mà cũng là một nhà khoa học. Tôn giáo thực sự. Mặc dù Đức Phật á, Ngài không nói, Ngài là Chúa Tể của loài người, không nói cái này. Ngài không nói chuyện này đâu. Nhưng mà gần như loài người chúng ta nói, coi Ngài là độc tôn, coi Đức Phật là độc tôn. Nhưng Đức Phật luôn luôn nói là xác định Ngài là một con người, là một con người. Nhưng mà tu lên thành Phật, thì bây giờ thành Phật là gì? Con người, Ngài là con người, chứ Ngài không nói Ngài là Phật. Nhưng là con người tu lên thành Phật. Cho nên Đức Phật nói là ta là con người tu thành Phật, thì các ông cũng là con người, các ông có thể tu thành Phật. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà Phật tử ta thấy này. Ta nói con người tu thành Phật, ta là con người thì ta phải tu thành Phật thôi. Thế nên tất cả các tôn giáo trước đó, các tôn giáo đương thời phải không? Tu không đắc đạo, không thành đạo, không thành Phật được. Là tại sao vậy? Tức là tu mù, tức là không biết cái phương pháp tu, cho nên cái tu không có kết quả. Tại không biết, rồi tự nghĩ ra, rồi tự làm, rồi những người khác thấy vẻ bắt chước. Thế nên bây giờ đó, thầy nói thí dụ như bây giờ nữa, thành có một cái người điên, thành có người điên, thành đứng nhìn cái mặt trời, nhìn trân mặt trời, thì bây giờ đó tất cả những người này đó cũng bắt đầu điên theo, phải không? Thấy cái ông này sao nhìn trân mặt trời như vậy, cho nên nó cũng ráp nhìn theo, nhìn theo, phải không? Nên Đức Phật phê phán cái chuyện này. Một người đi sai rồi, tất cả những người này cùng tiếp tục đi sai. Bây giờ nhìn mặt trời để được cái gì, phải không? Ta nên tu để được cái gì? Đây là cái điều quan trọng nhất. Tức là phải được cái gì đây? Còn không được thì không nên làm. Đây là cái điểm quan trọng nhất của Đạo Phật. Cho nên khi mà Đức Phật đi tìm đạo, Đức Phật thử tất cả các tôn giáo đương thời nữa, Ngài đều tới sống chung với họ, cùng thực tập theo họ. Tới cuối cùng Đức Phật nói tất cả những cái này không được. Tất cả những cái này không được rồi. Là cái việc làm này không đưa tới cái kết quả nào tốt hết, thì bây giờ làm chi? Tu khổ hạnh cho đến suốt đời, không lợi ích cho mình, cũng không lợi ích cho người, thì ta tu làm gì? Cho nên nếu mà ngày nay đó, có những người tu mà suốt cả đời nữa, chúng ta thấy không được cái gì hết, thì cái này mặc dù chúng ta nói là Phật tử, nhưng mà coi chừng chúng ta rơi ra ngoài đạo này. Ta đi lạc ra ngoài đạo rồi, không phải đạo Phật nữa. Tại Đức Phật dạy chúng ta đó, là làm một cái điều gì là phải suy nghĩ trước, cái này đúng hay là không đúng, có ai làm được không? Thành họ được như thế nào đấy? Thành họ không suy nghĩ, cứ làm thôi. Cứ nói thầy tôi dạy, tổ tôi dạy, ông cha tôi dạy, tôi cứ như vậy làm theo. Thì cái này giống như là quý vị nói là bây giờ nữa, mà ai làm theo kiểu này nữa, người ta nói, ta nói người này thuộc về bộ tộc, phải không? Thành ra tất cả các bộ tộc vẫn còn theo cái truyền thống này. Thành ra vẫn theo truyền thống này, phải không? Đây là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta thấy. Ta nhìn ta thấy. Thành ra Đức Phật đi tới cái tôn giáo này, đi tới tổ chức kia, Ngài cũng thực tập, cũng làm với họ. Rồi ở từ trong đó, Ngài mới có cái nhận xét đúng hay là không đúng, và làm cái đó được cái gì. Thành ra làm cái đó được cái gì? Thì lúc bây giờ đó, tới cuối cùng mấy ông này không thể giải thích được, không biết được. Ví dụ bây giờ đó, Đạo Bà La Môn tin Phạm Thiên, tức Brahma. Đức Phật đó, hỏi các ngài có ai thấy được Phạm Thiên không? Nó là không thấy, nhưng mà cha tôi nói Phạm Thiên như vậy đó. Thế nên cha tôi nói, nhưng mà cha ông có thấy chưa? Phạm Thiên làm sao không? Nó ông tôi nói như vậy nữa. Thành ra ông tôi nói Phạm Thiên là gì? Hiện xuống dưới trần gian này nó là hiện ra thành ra con bò mộng, phải không? Cho nên Ấn Độ mới có cái tục thờ bò tới bây giờ vẫn còn. Đấy, tới bây giờ vẫn còn cái độc đỡ bò nữa. Ở đây ai có đi Ấn Độ rồi biết không? Bò lang thang đi ngoài đường, đi ở trong phố không ai dám, không ai dám ngăn cản. Đó. Ông thủ tướng Ấn Độ hồi đó, tức là thầy nhớ hình như ông thủ tướng Nehru chẳng hạn, nhưng mà vẫn theo cái phong tục này của Ấn Độ giáo. Xe ông tới đây đó, gặp con bò nó nằm ngay giữa đường đó, thì ông phải ngừng xe lại. Thế nên ngừng xe lại đó, để chờ chừng nào con bò này nó đứng dậy nó đi rồi đó, thì ông mới dám đi qua. Còn có những người khác đó, thầy thấy có cái đặc biệt đó, là khi mà đi theo đằng sau con bò đó, chờ con bò nó thải ra, phải không? Phân nó còn nóng á, lật đật tới chấm cái này nè, dán lên trán mình, phải không? Đây là Phạm Thiên đấy. Rồi đó có người đó thì lấy cái này đó, đem về dán lên trên cái tường nhà mình, phải không? Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên Đức Phật hỏi mình tin như vậy, mình thờ cúng như vậy, mình lễ bái như vậy, mình làm như vậy đó, thì được cái gì? Cái này không ai trả lời hết. Thành ông không nào trả lời. Thì bây giờ nên Đức Phật nói Ngài đi tìm đạo, tức là đi tìm cái câu trả lời này, này. Đây là câu hỏi của loài người chúng ta. Tìm cái câu trả lời này nữa, là Đức Phật gọi đi tìm đạo. Cho nên Ngài đi lang thang, Ngài tới tôn giáo này, tới tôn giáo khác, tới tôn giáo khác nữa, Ngài hỏi, và người ta dạy cái tu, Ngài thực tập hết. Cho nên tới cuối cùng sao? Ngài gặp được cái ông Mạc Ca La. Ông này đó là tu thiệt và có kết quả thiệt đây. Ông này tu thiệt và có kết quả thiệt. Cho nên thấy ông này tu thiệt và có kết quả thiệt, Đức Phật theo ông này để thực tập thử. Thực tập thử cái này. Cho nên cái ông này đã tu có kết quả, Đức Phật cũng thực tập theo, cho nên cũng có kết quả như vậy. Thì kết quả thế nào? Thành ra cái kết quả thứ nhất mà Đức Phật nhận được, thành ra cuộc đời này nữa là khổ, phải không? Cuộc đời này khổ. Đây ta gọi là cái biển khổ này. Nhưng mà khổ là như thế nào? Cho nên lúc bây giờ mới phân ra làm hai nữa. Cho nên cái thứ nhất ta gọi là khổ tâm, cái thứ hai ta gọi là khổ thân, phải không? Đây các Phật tử mình tu nó phải theo cái chỗ Đức Phật dạy. Thành ra khổ tâm hay là khổ thân? Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới thấy phân cái chỗ này ra này. Cái con người chúng ta nó có hai phần sắc và tâm. Tức là sắc là phần vật chất, tâm là phần linh hồn. Linh hồn đó, nhưng mà Đức Phật chia ra nó gọi là tâm này là linh hồn đó, thì nó sao? Nó có bốn phần. Tức là thọ, tưởng, hành và thức này. Cộng với phần sắc là vật chất nữa, thành ra năm. Cho nên Đức Phật thường hay dạy chúng ta nữa, đây là ngũ quẩn thân, phải không? Cái thân này chúng ta gọi là thân ngũ quẩn. Thân ngũ quẩn là do năm cái nhóm này hợp lại. Vật chất cũng do năm cái nhóm này. Nhóm thứ nhất này đó là gọi là nhóm vật chất. Thế nên con người chúng ta đây nó là cái cấu tạo là vật chất. Mà vật chất này là một tổ hợp vật chất. Cho nên này nó nhận xét là chúng ta thấy rõ ràng là chính xác. Tại cái thân này của chúng ta sanh ra, rồi chúng ta lớn lên, rồi chúng ta già, chúng ta chết đi nữa, nó luôn luôn chuyển biến. Cho nên vật chất luôn luôn thay đổi. Tại vì nó có thay đổi cho nên mới tồn tại và nó có phát triển, phải không? Nếu không thay đổi thì cái trường hợp này nữa, là chúng ta nữa, một cậu bé là cậu bé, chứ không bao giờ lớn lên nữa. Cơ thể chúng ta thay đổi. Mà trong thay đổi này là gì? Thành ra chúng ta thấy trong người chúng ta nữa, Đức Phật nói là ngũ tứ đại. Thành ra tứ đại, thân tứ đại gọi là đất nước gió lửa hợp thành. Đất nước gió lửa nói như vậy đó thì nó không chính xác lắm. Tức là do bốn cái nhóm mà hợp lại. Cho nên ta gọi là cái chất rắn, cái chất lỏng, phải không? Cái chất chuyển động. Ở đây là không khí này. Cái chất rắn này là chất lỏng. Thành ra bốn cái này gọi là địa thủy vả phong. Bốn cái này hợp lại thành ra cái thân này. Tại nên ta nhìn ta thấy, ngày xưa Đức Phật đã thấy được. Tại tu với ông Kamala là thấy được cái này nè. Tại nên tất cả các ông Bà La Môn khác nói Đức Phật nghe không được. Riêng về ông này giải thích đó, Đức Phật thấy. Phải. Mà khi bắt đầu suy nghĩ và thực tập đó, thì thấy đúng hơn. Tại nên nhìn kỹ quán thân này đó, ta thấy rõ ràng là một cái cái tổ hợp vật chất. Cho nên cái tổ hợp vật chất này đó, mà nếu nó không điều hòa thì đây là sanh bệnh đây. Cái thân này của chúng ta đây nè, không điều hòa thì nó sẽ bệnh. Cho nên bây giờ chúng ta mới thấy rõ này thêm. Cho nên bây giờ chúng ta ốm đau bệnh hoạn là gì? Đương nhiên chúng ta thiếu chất này, chúng ta thừa chất kia, phải không? Tại do cái thừa và thiếu này mà sanh bệnh đấy. Cho nên thực con người chúng ta bệnh là chỗ này nữa. Cái thân bệnh là từ chỗ này. Do cái thừa, cái này không cần thiết nữa, ta cứ đem vô. Còn cái này đã thiếu mà chúng ta không bổ sung nó vô, cho nên rất nguy hiểm. Thế nên trên cái bước đường tu chúng ta nói là cái thực tập đó, là thực tập chỗ này. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái chuyện tu hành đó, không nên theo những cái phái mà tu mù không có trí tuệ nữa. Thế nên phải nhận xét. Trên cái việc đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta muốn tu làm gì? Anh tu để làm gì đi? Bây giờ trước mắt đó, anh tu để có một cơ thể khỏe mạnh thì đã, rồi mới tính chuyện khác. Ốm đau bệnh hoạn là không dùng ở đâu được hết, phải không? Tại nên nếu mà không khéo đó, cái người khỏe mạnh mà tu cho bệnh hoạn đi thì cái này nguy hiểm rồi. Cái người còn làm được việc này việc kia mà tự nhiên biến mình trở thành vô dụng này, lãng phí quá đi. Cho nên Đức Phật nói là tất cả các đạo sĩ mà ẩn cư vào núi vào rừng này, cho nên các vị này nó cũng còn làm được việc, chứ không đến đâu mà tệ như vậy, phải không? Nhưng mà một đời mình tu không có kết quả gì hết, tự biến mình trở thành con người vô dụng vô ích, không lợi gì cho cuộc đời mà cũng không lợi gì cho mình hết, thì cái này có nên tu không? Cho nên cái việc đầu tiên tu hành của chúng ta là Đức Phật khuyên mình nên điều hòa cái vấn đề ăn uống. Cái tu là thực chất là chỗ này. Cho nên Đức Phật dạy cái gì? Không nên ăn quá nhiều cũng như không nên ăn quá ít. Quý vị biết ăn nhiều thì sao rồi, ăn ít thì sao? Cái thứ ba là không nên ăn những cái thức ăn không thích hợp với cơ thể mình. Chứ không phải cái gì cũng ăn hết thì cũng chết, phải không? Ăn ít cũng chết, ăn nhiều cũng chết. Là vì ăn những cái không thích hợp. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta thức ăn là thuốc. Thức ăn là thuốc để nuôi cơ thể này. Mà cái người tu không nắm được cái nguyên tắc này thì chết. Nên ngày xưa nữa, đa số những người tu Phật giáo chúng ta đó là những vị thầy thuốc. Cho nên những vị thầy thuốc chữa bệnh cho mình và chữa bệnh cho những người khác. Những thầy thuốc nổi tiếng là như vậy. Đa số là các vị sư. Cho nên hồi nhỏ thầy có theo một cái vị sư đó tu hành. Ông này là có một cái túi thuốc mài. Lục cục lòn hòn trong này đủ thứ trong đó, không? Đi đâu xách túi này theo. Khi mà vào trong làng đó, tự nhiên thấy một đứa trẻ làm kinh. Thấy đứa trẻ làm kinh đó, thì ông ta nhìn thấy rồi, biết bệnh nó rồi. Cho nên ông hiểu là lấy cái nắp khạp bể này, rửa sạch đem ông, bỏ vô miếng nước. Ông móc ở trong cái túi này ra mấy cục đó, ông lấy ông mài xong rồi. Ông hiểu đổ vô cho thằng nhỏ này. Cho nên đổ vô cho thằng nhỏ này trong miệng. Rồi nó cộng thêm cái nữa đó, là ông lấy tay ông để trên trán nó. Không biết ông trì chú không làm gì không biết. Một lát thằng nhỏ nằm yên, một lát thằng nhỏ hạ nhiệt liền. Thế nên dân làng người ta thấy người ta sợ quá. Ta nói ông này là ông gia đạo sĩ, không? Đây là sự thật. Mấy ông thầy tu ngày xưa nữa. Nên đầu tiên họ tu đó, họ tu được cái này thôi. Tức là chữa bệnh mình trước, rồi kế đó là chữa bệnh cứu đời. Đó, tức là được một pháp thôi, tu nhiêu đó nữa. Chưa làm được cái gì lớn hơn nữa thì cũng làm một việc nhỏ. Đây là lời dạy Đức Phật. Nên trên bước đường tìm đạo, trên cái bước đường tu hành là chúng ta làm. Nên Thầy nhớ là trên đường tìm đạo của Đức Phật, có lần Ngài gặp một cái con nai què không đi theo được mẹ nó. Thành ra mẹ nó đứng ngó con, mà con không nỡ đi, con thì không đi được. Thành ra Đức Phật bế con nai đi, thì con nai mẹ đi trước, Ngài bế con nai, Ngài đi theo làm sao? Ngài mới nói gì? Ta chưa tìm được đạo, phải không? Ta chưa làm được gì lớn hơn, thì ta sẽ làm việc nhỏ, là ta sẽ đưa con đi với mẹ con. Đây là tấm lòng từ bi của Đức Phật. Cho nên ngày nay chúng ta là Phật tử, chúng ta học Phật, ta nhớ. Không làm được việc lớn thì làm việc nhỏ. Tức là làm Phật thì khác, làm Bồ Tát thì khác. Nhưng bây giờ ta chưa làm những chuyện lớn này, thì ta làm một cái việc thường nhỏ thôi trên cuộc đời này. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, đừng coi cái việc nhỏ mà không làm. Tại nhiều cái việc nhỏ hợp lại cũng thành việc lớn thôi. Đây chuyện tu, công đức người ta là chỗ này. Đây là trên bước đường tu chứ. Ở ẩn cư trong rừng không làm được gì hết. Thành ra khi còn ở bên Nhật, Thầy gặp một cái người mà lính Nhật, sau khi bại trận rồi đó, ông chạy vô trong rừng ở bên Phi Lục Tân, Philippines. Ở bên đó 30-40 năm không có tiếp xúc với loài người. Ông quên cả tiếng người hết rồi. Ông này quên cả tiếng người rồi. Cho nên khi mà ta bắt ông được đem về Nhật á, thì bây giờ ông không biết tiếng. Đây là cái sự thật. Nên chỗ này Đức Phật đã phê phán những đạo sĩ tu trong cái thời Đức Phật đó. Ta nói anh làm con người, anh có tình cảm, biết suy nghĩ và làm được số việc. Bây giờ tự nhiên anh biến anh trở thành giả thú, phải không? Anh biến anh trở thành vô dụng không? Ta nói con vật mà ta còn biến nó trở thành hữu dụng. Bây giờ anh là con người rồi, nhưng mà anh tự biến anh trở thành giả thú không? Nhưng mà cái người mê tín thấy anh này tu như vậy là ghê lắm rồi, phải không? Tu như vậy là ghê lắm rồi. Dầu nhịn đói được cả ngày, nhịn đói được cả tuần, nhưng mà được cái gì đây? Thậm chí gặp một cái vị đạo sĩ đó, gặp vị đạo sĩ đó đi được trên mặt nước, phải không? Tức là ông đi trên được mặt nước đó, mọi người đều vỗ tay tán thưởng, ghê quá, phải không? Giỏi quá. Cho nên Đức Phật nói là cả một đời ông đạo sĩ này tu được một cái pháp chỉ đáng 5 tiền, phải không? Phải không? Bên bờ sông bên này qua bờ sông bên kia. Mà nếu chúng ta chỉ bỏ ra 5 xu thôi thì chúng ta có thể để lên thuyền đi qua bên kia dễ dàng rồi. Còn ông này chỉ nhảy qua bên kia được một cái đó. Nhưng mà cái dòng sông rộng hơn chút không thể nhảy được. Thành ra cho ông nhảy qua đường cái dài nhất là 5 thước đi. Nhưng mà 6 thước là ông rớt xuống chứ. Đây là trên bước đường tu. Tại vì hồi nhỏ thầy có tập cái luật phi, cái thuật phi hành có làm. Nên trong đạo Phật chúng ta có ba cái pháp đi, phải không? Thành ra cái thứ nhất là đi chậm, ta gọi là thiền hành. Cái thứ hai là đi trung bình, ta gọi là kinh hành. Cái thứ ba ta gọi là đi nhanh, gọi là phi hành. Tức là đi bằng cái ý chí ta, đi bằng cái đầu của ta này, cái luyện này đi. Nhưng mà chính cái này đó là có thể đưa chúng ta tới cái chỗ chết không hay. Nên chỗ này sau này ta gọi anh tiếng là điếc không sợ súng, phải không? Tại vì cái sức tập trung mạnh quá, mình trở thành mê tín, trở thành cuồng tín rồi đó, mình coi như cái mạng mình không có. Thế nên các vị lạc ma từ một gộp đá bên này bay qua gộp đá bên kia được, nhưng mà hãy rớt xuống là chết, phải không? Đấy. Không phải lúc nào cũng bay được đâu. Rộng hơn một chút nữa rớt xuống chết. Đây là trên bước đường tu. Đức Phật nó luyện cái này làm gì? Dành thì giờ ra cả một đời được nhiêu đây thôi, Nhưng mà cái thuật phi hành này lớn lên anh làm được không? Đương nhiên hết rồi. Ta nói tới 50-60 tuổi là hết làm cái này nổi rồi, phải không? Cái lực không còn nữa. Cái lực mình không còn nữa thì cái này cũng mất. Nên quý vị nghe cái câu chuyện đó, Ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Nhưng mà khi Ngài lớn tuổi rồi đó, thành ra Ngài bị ngoại đạo đánh chết, phải không? Ngoại đạo đánh chết. Thì bây giờ đó Ngài bị đánh cho đến gần chết đó, người ta hỏi bây giờ đó thần thông Ngài đâu? Thần thông Ngài đâu mà Ngài để cho ngoại đạo đánh chết như vậy? Ngài nói với ta sao? Tức là thần không có thì thông mất luôn, phải không? Đây là trên cái bước đường tu chúng ta nghiệm. Cho nên Đức Phật phải nói là Ngài thần thông rất giỏi, nhưng mà ít bao giờ sử dụng cái này, mà ít bao giờ nói cái này lắm. Làm được những cái việc phi thường, người thường làm không được, nhưng mà Đức Phật làm được. Nhưng mà rất ít làm, tránh cái này. Cho nên sử dụng cái thần thông của Đức Phật đi kèm theo cái đạo lực của Ngài, cái này chính. Tại không có thần thông làm sao mà chỉ một đêm thôi mà Ngài giáo hóa được 1000 ngoại đạo theo đạo thờ rắn, phải không? Của U Lầu Tần La Ca Diếp. Đây là thần thông chứ. Tại vì trước khi Đức Phật tới đây đó, là cái ông này nghĩ mà Đức Phật tới đó thì ông sẽ niệm chú cho rắn hổ mang cắn chết thôi chứ không vậy. Ông đã nghĩ trong bụng như vậy rồi đó. Nhưng mà Đức Phật tới, đương nhiên ông niệm chú không được nữa. Cho nên chú không linh. Bây giờ mãng xà bò ra đó, thì lúc bây giờ đó, Đức Phật quy y cho mãng xà xong rồi đó, Đức Phật thu mãng xà nhỏ lại bỏ trong bình bát, phải không? Ông U Lầu Tần La Ca Diếp nhìn thấy khiếp quá. Mình tu cả đời mà bây giờ đó là thua Sa Môn Cù Đàm. Thôi bây giờ ông sụp xuống ông lại, ông xin làm đệ tử Đức Phật. 500 tu sĩ trong cái tu viện này đó, thấy như vậy cũng khiếp quá. Thầy mình đó, lại Sa Môn Cù Đàm rồi. Cho nên đó, 500 ông này cũng lại theo. Thành một đêm nữa thôi là mấy ông tự cạo tóc cho nhau hết. Sáng ở trong cái thôn U Lầu Tần La Ca Diếp này đi ra, ông nào cũng cạo đầu hết rồi. Đấy là ngoại đạo biến thành ra đệ tử Đức Phật. Nếu không có thần thông thì Ngài không làm chuyện này, không độ. Nhưng mà khi nào cần lắm đó, Ngài mới sử dụng cái này, chúng ta thấy. Ngài luôn luôn cứ trách là không nên luyện thần thông. Cái này rất nguy hiểm. Cho nên giống như là không bao giờ chế ra vũ khí giết người hàng loạt đâu. Cái này rất nguy hiểm. Sử dụng nó rất nguy hiểm. Cái người mà có đạo lực như Đức Phật, như các vị Bồ Tát á, thì cái này mới làm. Còn á, cái hàng dưới này không nên. Cho nên võ Thiếu Lâm ngày xưa đó, ai lên Thiếu Lâm mà học võ với Thiền Sư Đạt Ma thì sao? Cái này đã trải qua một thời gian mà tu. Cái chuyện tu trước, luyện cái tâm trước, luyện cái tâm cho thuần đi, phải không? Bây giờ có cái tâm cứu người thiệt, cái tâm ác hại không còn nữa, cái bực tức sân hận không còn nữa, thì lúc bây giờ người ta mới dạy mình cái thuật này mà rất hạn chế. Đây là Võ Thiếu Lâm đó, cái gốc của nó. Nhưng mà ngày nay thì không được như vậy nữa rồi. Ngày nay là Trung Quốc có trường dạy võ đàng hoàng, chứ để đào tạo những người này để làm gì? Để làm cảnh sát cơ động. Cho nên ai học Võ Thiếu Lâm thì được tuyển thẳng vào trong trường cảnh sát. Đây sự thật ở chỗ này đó. Cho nên Đức Phật nó không được. Cho nên khi mà chúng ta tu hành đắc được thánh quả, tức là quả A-la-hán rồi đó, thì lúc bây giờ mới có thể thực tập và sử dụng được cái thần thông này. Còn khi chưa đắc quả thì không được. Đọa trên bước đường tu chúng ta. Cho nên Đức Phật không dạy người ta thần thông, không sử dụng thần thông, mà chỉ hướng dẫn người ta tu. Cho nên người ta nói Đức Phật là một nhà giáo, một nhà giáo, nhà giáo dục. Chúng ta không nghĩ Ngài là một nhà tôn giáo. Đây là trên bước đường tu, chúng ta nhìn ta thấy Đức Phật. Thì cái thành của Đức Phật đó, cái thành đạo Đức Phật đó là gì? Tức là trải qua một cái thời gian mà đi học. Đấy. Đó, Ngài đi học, rồi lúc bây giờ đó Ngài mới thực tập những cái điều mà mình đã học. Đã suy nghĩ hết tất cả những cái pháp môn tu hành của tất cả các tôn giáo. Ngài chọn lọc, Ngài thấy cái nào đúng, cái nào không đúng. Bây giờ Ngài thực tập cái này. Ngài làm cái mà Ngài đã học này nè. Cái thành đạo Đức Phật. Cho nên cái thành thứ nhất này là thành về mặt học vấn. Cái thành thứ hai này đó là thành về cái mặt lý tánh, về mặt tri thức. Tức là tu chứng. Thì bây giờ tới cái thứ ba này đó là thành về cái mặt giáo hóa. Cho nên nếu mà ta đi theo cái lộ trình này của Đức Phật đó, thì chắc chắn chúng ta thành đạo. Ta nói cái thành thứ nhất này đó, Đức Phật nó thành con người đạo đức trước đã. Tất cả mọi người chúng ta muốn thành Phật, thành tiên, thành thánh, thành cái gì đó thì phải thành con người đạo đức trước. Ta nói con người đạo đức là con người gì? Con người đã có sức khỏe tốt, con người đã phải có cái đầu thông minh, con người đã phải có trái tim nhân ái trước đã, phải thành nhân trước đã. Còn chưa thành nhân thì coi chừng thành quỷ, phải không? Thành quỷ thì rất nguy hiểm. Cho nên những người ta tu một lúc rồi người ta lạc ra, người ta thành quỷ, thành ma nhiều hơn nó thành thánh, thành Phật đó. Cho nên tất cả mọi người chúng ta là nên đó. Vì vậy đó mà nhận thức được chỗ này, khi mà thầy đi tu đó, là cái việc thứ nhất đối với thầy là gì? Việc thứ nhất là học. Thầy nói tất cả mọi việc trên cuộc đời này thầy sẵn sàng nhường hết cho thiên hạ, phải không? Tiền bạc, danh vọng, địa vị, bất cứ một cái gì thầy nhường hết đó. Nhưng mà học không nhường. Đây là con đường Đức Phật đi, gọi là tầm sư học đạo. Cái này là không nhường. Học là phải học cho tới nơi tới chốn, để có được một kho tư lương ở trong lòng mình trước đó. Mà làm như vậy đó thì bây giờ đó chắc chắn dầu chúng ta không thành Phật đi nữa, ta cũng gọi là thành tài. Thành tài trước đó. Cho nên như vậy đó ta mới có được mấy cái học vị ta đem người ta treo lên. Mà không muốn treo lên đó thì cuốn bỏ vào ống tre. Mà không muốn cuốn bỏ ống tre nữa đem đốt bỏ đi, phải không? Học xong đốt. Thành ra các vị đó, theo Phật muốn chọn cái nào đó chọn. Cho nên Đức Phật dạy mình học xong rồi bỏ, phải không? Học xong rồi bỏ, chứ đừng giữ cái này, đừng chấp cái này, đừng kẹt vào văn tự này. Cho nên thầy thấy nhiều người kẹt vào văn tự, kẹt vào bằng cấp, kẹt vào những cái này đó thì không đi xa hơn được đâu. Mà cái này dễ thành tự ái lắm. Cho nên những người học giỏi, những người này dễ trở thành khó tánh. Thầy nhìn thầy thấy rõ cái này. Cho nên này thầy nó hư đoạn. Cho nên giai đoạn thứ nhất là học. Thầy nên giai đoạn thứ hai Đức Phật biểu mình phải suy nghĩ cho kỹ, cho chín chắn tất cả những cái gì mà đã có trong sách vở, cái gì mà các vị đạo sư truyền ở ta đây. Suy nghĩ cho chín chắn. Cho nên Đức Phật là thường sống một đời sống trầm mặc. Tại sao trầm mặc? Là suy nghĩ. Cho nên ngày nay tu hành có nhiều người không giống Phật, tức là thích nói, phải không? Thích nói, biết cũng nói, không biết cũng nói. Nói ra mất lòng nói, phải không? Để trở thành người nhiều chuyện. Nên ở đây thầy nói ai muốn tu vô đây thầy cấm nói chuyện này, cấm. Muốn nói chuyện đi chùa khác. Đây là sự thật. Đây con đường của Đức Phật đã chọn và Đức Phật đã dạy, cho nên ta quyết tâm đi theo. Cho nên ta gọi là Thích Ca Mâu Ni. Ngài thành Phật hiểu là Thích Ca Mâu Ni là gì? Chữ Thích Ca này là năng nhân. Năng nhân tức là toàn năng, tức là việc nào Ngài làm cũng được hết. Cho nên Đức Phật từ việc lớn cho tới việc nhỏ, việc nào Ngài làm được, gọi là năng nhân, đa năng. Cái thứ hai đó, Mâu Ni có nghĩa là tịch mặc. Tịch mặc tức là con người trầm mặc, con người luôn luôn yên lặng, ít nói. Cho nên Đức Phật không nói, không cười, là tại vì trong lòng Ngài luôn luôn cứ suy nghĩ. Tại cái suy nghĩ của Đức Phật là chính. Tại chính nhờ cái suy nghĩ này đó mà Đức Phật mới chứng được cái túc mạng minh, phải không? Cho nên cái suy nghĩ, cho nên ta học Phật á, ta cũng tập cái suy nghĩ theo Đức Phật. Đương nhiên mình chưa chứng thì ít nhất ta cũng kinh nghiệm biết được một phần nhỏ. Chứ bây giờ chúng ta cứ nhắm mắt á, nói càng tin càng thì sao? Hỏng rồi, phải không? Ta mới ban đầu Đức Phật dạy chúng ta, nếu anh tập trung tư tưởng lại, anh có một đời sống trầm mặc, nhìn thẳng vào cái đối tượng, thì lúc bây giờ anh có thể thấy ít nhất là cũng được 50%, phải không? Ta nếu quý vị có tập cái này, nhìn một người đó, mình cũng có thể nhận ra được con người này 50%. Nếu ta tập trung vào người này, ta nhìn một con người đó, cái con người này có tội hay con người này có phước, con người này lành hay con này dữ, con người này có năng lực hay con người này vô dụng, phải không? Nhìn vô con người ta thấy kỹ, ta biết chứ. Tại sao ta biết? Tức là ta căn cứ theo lời dạy của Đức Phật về luật nhân quả mà nhìn thấy ta biết. Ta nói kinh nghiệm nhân gian mà ta cũng còn có được những cái gần như chính xác, phải không? Ta nói cái thứ nhất gì? Ta nói cái người mà mắt lé thì thôi, nên cẩn thận, phải không? Các vị bao giờ nghĩ đâu không? Tại người mắt lé là tại sao vậy? Nhiều khi thấy họ nhìn đây nhưng mà họ nhìn bên này, phải không? Cái con người mắt không có chính, cho nên cái tâm không ngay thẳng thì cái nhìn của họ nó cũng không bao giờ ngay thẳng. Cho nên cái người tu theo Phật chúng ta, đầu tiên Phật dạy chúng ta đi thì cứ nhìn ở phía trước mà đi, đừng ngó qua ngó lại, quý vị nhớ. Tên số các Phật tử thầy để ý, thầy thấy nhiều khi đi kinh hành đi vậy nhưng mà cũng muốn ngó bên này coi cái gì, phải không? Đôi khi nghe tiếng động nhìn qua coi gì. Trên bước đường tu ta tập cứ nhìn thẳng đi. Đây là Đức Phật tu đó. Cho nên quý vị thấy Đức Phật đi thẳng và nhìn thẳng. Đây là Đức Phật. Cho nên thẳng, tâm ngay thẳng, bước đi ngay thẳng, tầm nhìn chúng ta ngay thẳng, và cái nhận thức chúng ta cũng đứng đắn ngay thẳng. Cái này ta tập. Mà khi ta nhìn thẳng như vậy đó, ta nhìn vào người đó, ban đầu ta nhìn mặt họ, ta nhìn cử chỉ của họ, rồi đó xa bước ta nhìn vào tâm họ, phải không? Ta nhìn vào ánh mắt ta biết được một phần của cái tâm rồi, nhìn cái cử chỉ cộng vô đơn nữa ta biết một phần của tâm họ rồi, trong lòng họ nghĩ gì ta biết được hết. Đây là trên bước đường tu hành của chúng ta đó, là cái quan trọng chỗ này. Thực tập đúng lời của Đức Phật dạy đó thì lần lần chúng ta biết cái này á, lần lần cái tầm biết chúng ta sâu rộng hơn. Tức là nhìn khắp trong nhân gian, trong thiên hạ ta biết hết rồi, ta biết rõ không có sai lầm. Rồi biết cái rõ này đó, biết theo nhân quả đó, hôm nay nó như thế này thì hôm qua nó thế nào, và trước đây nữa nó gì, thì ta nhìn ta thấy ta biết. Quý vị để ý một chút là thấy, nhận ra liền. Tại cái người đó mà cả một cuộc đời gắn bó với cách mạng, nhìn thấy cái mắt họ biết là cách mạng rồi, nhìn thấy cử chỉ họ biết là cách mạng rồi. Đấy là sự thật. Còn nếu mà cái người đó ở trong chế độ cũ còn sót lại đó, thì chúng ta nhìn thấy thì chúng ta cũng có thể biết được anh này ở chế độ cũ còn lại đây, phải không? Cái cử chỉ khác, cái lời nói cũng khác. Đấy, ta thấy chứ. Cho nên nhìn thấy cái này gì? Đức Phật nói là nhìn thấy được túc nghiệp tức nghiệp, tức là đời trước. Thành ra một người mà cả một đời không làm gì tội lỗi hết, phải không? Thì cái trường hợp họ cứ nhìn ngay và đi thẳng, họ không sợ cái gì hết á. Thành ra người mà có nhiều tội lỗi trong quá khứ rồi đó thì cứ trốn tránh, không? Đây là trên bước đường tu ta nhìn kỹ là ta đấy. Cho nên từ chỗ này mà ta nhìn, ta biết quá khứ. Đức Phật nó nhìn trong hiện tại mà biết được quá khứ. Ta biết được chứ. Để chi vậy? Cuối cùng ta chứng được cái túc mạng. Chứng được cái túc mạng minh của Đức Phật á, là nhìn người trong hiện tại mà biết được quá khứ của họ. Và thấy cái cuộc sống trong hiện tại này mà cũng biết được túc mạng của mình, tức nghiệp quá khứ. Thế nên có một người nào đó mà tự nhiên thấy mình kính trọng, thì mình cũng biết được cái gì? Giữa ta với người này có một cái mối quan hệ nào đó tốt ở trong quá khứ, phải không? Thế nên quý vị làm một việc gì tốt trong quá khứ mình không còn để ý, mình không nhớ nữa. Nhưng mà bỗng nhiên mình gặp lại người đó, họ hỏi anh có nhớ tôi không? Mình không nhớ ông này ông nào. Ông nói hồi cái năm đó, ngày đó đó, anh có giúp tôi chuyện này phải không? À, bây giờ mới nhớ là đúng rồi. À, vậy thì đây là cái anh này. Cho nên bây giờ anh gặp mình, anh mừng rỡ, anh tử tế phải không? Thế nên này đó, thầy có một cái người bạn mà tự nhiên thầy nhận ra này. Thôi còn đi học, cho nên mình cũng nghèo. Anh này cũng nghèo, nhưng mà hoàn cảnh nó khó hơn. Cho nên anh không có tiền, anh đóng tiền trường thì anh sẽ bị đuổi. Cho nên thầy thấy như vậy, động lòng trắc ẩn cũng cùng đi học hết. Cho nên lúc bây giờ thầy nói là tiền trường tôi đóng rồi, còn cái tiền ăn uống thì tự kiếm được, mà tôi còn dư cái tiền này, thôi anh lấy anh đóng đi. Anh đóng đi, anh học đi. Đây là trên bước đường tốt. Mình làm một việc tốt rồi, sau khi học xong rồi về nước, thầy đâu để ý tới chuyện này nữa. Nhưng mà mấy chục năm sau đó, anh này đó về thành phố Hồ Chí Minh này đi tìm thầy để thăm. Cho nên anh nói một cái câu mà thầy vô cùng xúc động. Anh nói với thầy, tức là con không còn ai là người thân này nữa. Không còn ai là người thân trong nước hết. Nhưng mà con còn thầy. Vì thầy dễ thương không? Làm được cái việc tốt của trong quá khứ thì cái hiện tại này của chúng ta phải tốt thôi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta hành Bồ Tát Đạo đó. Khi mà chúng ta chưa thành Phật đó, thì ta làm được nhiều cái việc tốt ở trên cuộc đời này đó, thì quả đất tròn này ta còn có thể gặp lại. Khi mà gặp lại chúng ta có những người bạn tốt. Còn làm một việc ác rồi đó, quý vị có trốn tận chân trời đi nữa đó, thì mai mốt gặp lại thì chắc chắn quả báo sẽ tới. Cái này Đức Phật dạy. Trốn sao khỏi nó? Ta không trốn khỏi nó. Đó. Cho nên cái này đó gọi là thấy quá khứ và thấy vị lai của Đức Phật. Ta nên mới ban đầu đó là thấy gần. Cho nên Đức Phật bảo là thấy được một kiếp về trước, một kiếp về sau, phải không? Ta nên mình tu như thế này mình biết được á. Đời trước mình làm gì và sau này mình sẽ làm gì chứ? Phải biết được cái chỗ này. Cho nên thầy biết được đời trước thầy làm hòa thượng rồi, cho nên đời này phải làm hòa thượng thôi, phải không? Này dứt khoát như vậy đó. Đời trước tu rồi cho nên đời này phải tu thôi. Tại cái chuyện tu này nó giống như là cái thói quen của mình rồi. Mình thích cái này rồi, không thể làm cái gì khác hơn được. Đây là trên bước đường tu này. Đời trước như thế này. Nhưng mà người này đó, đời trước là ăn cướp đó, thì đời này lỡ, phải không? Khó khăn, trốn vô chùa, cái người này có thể tu được không? Thì tạm thời trốn núp bóng Phật và ăn cơm Phật, một lúc có cơ hội thì anh cũng trở ra đi làm cái gì. Ta ở trên chùa Quy Nghiêm đó, tổ đình đó, thầy tu đó. Trước này mình có cái ông như vậy. Thế nên có cái ông như vậy đó. Thế nên ông ăn cướp ấy. Rồi sau này ông trốn vô chùa. Ông cũng cạo đầu đi tu rồi cũng làm thầy tu đàng hoàng ấy. Nhưng mà khi giải phóng tới đó, cái cốt thầy tu không có. Cho nên đây là cái cơ hội tốt cho anh á, anh đi ra chứ. Cho nên anh đi ra, mà cái cốt của anh không phải là tu, cái cốt của anh là gian tham, cái cốt của anh là hung dữ. Cho nên đi ra rồi thời gian á, thì cái trường hợp đó cũng trở thành phạm pháp, và cũng bị bắt và bị xử tử thôi. Cho nên cái cốt này quan trọng. Cho nên tất cả các Phật tử nhìn kỹ rồi chúng ta thấy. Cho nên thầy nhìn kỹ rồi thầy thấy cái ông thầy này tu nửa chừng bỏ cuộc, thầy nói đúng rồi, ông này phải bỏ cuộc, đúng rồi. Đây đương nhiên con người này là phải như vậy. Còn cái con người này mặc dầu ba chìm bảy nổi nhưng mà cuối cùng đắc đạo, đúng rồi. Cái ý chí người ta có, cái căn lành người ta có, cho nên người ta tự phấn đấu, tự đi lên. Đây trên bước đường tu người ta. Nếu đời trước ta là người tốt, đời trước ta là người tu rồi, cho nên đời này sanh ra đó, chắc chắn chúng ta gặp đạo, chúng ta dễ tin và dễ theo. Cho nên khi mà Đức Phật thành đạo đó, là thầy nói thành cái gì? Qua một cái quá trình tu của Ngài trong kiếp này, học hết với tất cả các vị đạo sĩ, rút hết kinh nghiệm này, thực tập trong cuộc sống mình tới cái đỉnh cao, ngồi Bồ Đề Đạo Tràng thành Phật. Cho nên hôm nay chúng ta kỷ niệm cái ngày Phật thành đạo, thì chúng ta bàn một số các cái việc mà của Đức Phật, để coi đây làm bài học, chúng ta tự phấn đấu đi theo con đường của Đức Phật, thì tương lai chắc chắn chúng ta cũng thành Phật như Ngài vậy. Kiếp này chưa được thì làm nhân cho kiếp sau. Thì bữa hôm nay thì chúng ta mãn cái ngày tu gia hạnh. Nhưng mà tối nay chúng ta còn cái đêm qua đăng để mừng thành đạo. Thì tất cả các Phật tử chúng ta đó, ai mà tuần trước thầy có dặn rồi đó, đem cái đèn ha, đem theo cái đèn thủy tinh đó, để mình đốt ngọn đèn mình mừng Đức Phật thành đạo. Ngọn đèn tiêu biểu cho ngọn đèn trí tuệ của Đức Phật. Mình mồi cái ngọn đèn trí tuệ của Đức Phật để làm sáng lên lòng của mình. Và mình sẽ làm cái lễ trên chánh điện, xong rồi đó là mình rước đèn, mình đi một vòng chùa gọi là nhiễu Phật, rồi để mình hồi hướng, thì coi như là chấm dứt cái mùa tu gia hạnh ba tuần của chúng ta. Tôi xin đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức